Kình Thiên Kiếm Đế, chương 443, thần minh ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu dày? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tầng thứ ba bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập bát trưởng lão hơi hơi cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Cười lạnh nói, nhị thập trưởng lão cùng thập cửu trưởng lão. Xem ra đều là sơ suất a, cư nhiên bị ngươi một phế vật như vậy đánh bại. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoặc là chết. Chính ngươi chọn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập bát trưởng lão âm lãnh liếm liếm môi. Cười lạnh nói. Ta lựa chọn để ngươi chết. Đột nhiên, thập bát trưởng lão nói xong. Hóa thành một cơn gió đen cuộn sạch toàn bộ tầng thứ ba bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gió đen bên trong. Truyền đến một mảnh phong nhận oanh sát mà đến. Đây là thập bát trưởng lão hắc sát phong thần trưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc sát phong thần trưởng. Thật là địa cấp bát phẩm võ kỹ a. Thập bát trưởng lão đã tu luyện tới giai đoạn đại thành. Uy lực cực kỳ kinh khủng. Lâm Bạch, cẩn thận a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc đều tràn đầy lo lắng nói rằng. Cạc cạc, tiểu đồ vật, xuống địa ngục đi thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gió đen cuộn sạch thiên địa. Đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đến. Trong gió truyền đến thập bát trưởng lão tiếng cười lạnh. Tựa như một vị ma thần giống giận đồng dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ánh mắt tựa như điện. Vừa nhìn trước mặt che khuất bầu trời gió đen. Nhất thời giận dữ. Chút tài mọn. Cũng dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Cho ta vỡ. Thanh ca kiếm ra khỏi vỏ. Một chút hàn quang vạn trượng mang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Khủng bố kiếm khí xé rách trời cao mãnh kích mà xuống. Bắn chúng trước mặt đánh tới gió đen. Xuy xuy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gió đen bên trong truyền đến một mảnh giòn vang. Lập tức bị Lâm Bạch một kiếm nứt ra. Lộ ra vẻ mặt kinh hãi thập cửu trưởng lão. Thập bát trưởng lão kinh hãi đến. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể chém rách ta hắc sát phong thần trưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi Diêm Vương đi thôi. Lâm Bạch tìm được thập bát trưởng lão thân ảnh. Nhất thời phong lôi thần dực khẽ động. Cuộn sạch mà đi. Một kiếm mãnh kích tại thập bát trưởng lão trên ngực. Đem đụng vào đi ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng. Thập bát trưởng lão chật vật không chịu nổi đụng vào trên thạch bích. Miệng nôn tiên huyết. Trên ngực lưu lại một đạo khủng bố vết kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch rơi vào thập bát trưởng lão trước mặt. Thanh ca kiếm chỉ vào thập bát trưởng lão. Nói rằng. Hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoặc là chết. Tự chọn a. Thập bát trưởng lão ho khan hai tiếng. Phun ra hai khẩu tiên huyết. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Cười nhạo nói. Hừ hừ. Lâm Bạch, ngươi đừng vội tới dọa lão tử. Lão tử sống hơn 10 tuổi. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi dám giết ta sao? Ta thật là Linh Kiếm Tông trưởng lão. Dưới một người trên vạn người tồn tại. Ngươi dám giết ta? Thập bát trưởng lão khiêu khích nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập bát trưởng lão tin tưởng vững chắc. Coi như mình không cầu xin. Lâm Bạch cũng là không dám giết chính mình. Dù sao mình tại Linh Kiếm Tông bên trong. Ngồi ở vị trí cao. Há là loại kia nói giết liền giết phổ thông võ giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi dám giết ta sao? Chờ lấy đi. Chờ lão tử khôi phục lại. Lão tử sẽ đi kiếm minh tìm ngươi. Đến lúc đó đưa ngươi thiên đao vạn quả. Ngũ mã phân thây. Bằng không khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập bát trưởng lão khiêu khích nói rằng. Ngươi không có cơ hội kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt hung ác. Thanh ca kiếm dương lên. Băng lãnh kiếm quang đánh úp về phía thập cửu trưởng lão yết hầu. Thập bát trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch kiếm quang bay tới. Nhất thời sắc mặt đại biến. Hai mắt lộ ra sợ hãi. Vội vàng nói. Lâm Bạch, ngươi dám, ngươi dám. Ta thật là thập bát trưởng lão. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không có ngừng xuống. Thập bát trưởng lão hoảng sợ hô. Ta sai. Lâm Bạch, ta sai. Ta nhận sai. Thật có lỗi. Ta cầu xin tha thứ. Ta cầu xin tha thứ. Đừng có giết ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ba ba. Lâm Bạch ra ra. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập bát trưởng lão vội vàng khủng hoảng nói rằng. Người đã mất đi cơ hội. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khuôn mặt vô tình. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Không muốn. Thập bát trưởng lão thống khổ kêu thảm một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc suy. Tiên huyết văng khắp nơi. Thập bát trưởng lão trên cổ họng lưu lại một đạo khó có thể ma diệt vết kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập bát trưởng lão chết. Làm thập bát trưởng lão sau khi chết. Trên mặt hắn cũng còn mang theo nồng đậm hối ý cùng hoảng sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một cước đem thập bát trưởng lão thi thể. Từ trước cửa sổ ném võ thần tháp. Rơi trên mặt đất. Thập bát trưởng lão. Chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tại võ thần tháp bên trong giết người. Lão tử cũng biết. Hàng này khi tiến vào võ thần tháp trước đó hỏi câu kia có thể giết người à. Thì không phải là tùy tiện hỏi một chút. Hắn đi vào chính là muốn giết người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai a, thập cửu trưởng lão tốt số. Đúng lúc cầu xin tha thứ. Bằng không lời nói. Phỏng chừng thập cửu trưởng lão cũng phải chết. Quá tàn bạo. Lâm Bạch quá tàn bạo. Bất quá ta ưa thích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ thần tháp bên ngoài. Từng cái võ giả trừng mắt to nhìn tầng thứ ba cái kia vĩ ngạn thân ảnh. Tô Thương nhìn lấy tầng 18 thi thể nằm ở trước mặt mình. Nhất thời giận dữ hét. Lâm Bạch, người thân là Linh Kiếm Tông đệ tử. Cư nhiên tàn hại đồng môn. Không nhìn môn quy, người đến, xông lên đem Lâm Bạch cho ta lấy ra đến. Giải quyết tại chỗ, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão lúc này nói rằng, tuân mệnh, Linh Kiếm Tông võ giả, theo ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão dương giọng một hống, liền muốn hướng đi võ thần tháp. Theo lấy đại trưởng lão khẽ động, chỉ có thần minh võ giả theo mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhị trưởng lão lúc này hai mắt lộ ra huyết quang, băng lãnh nhìn lấy đại trưởng lão. Mã Đức, liền cho phép ngươi thần minh âm thầm thao tác, không cho phép Lâm Bạch giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương, lão tử hỏi một chút ngươi, ngươi thần minh ra mặt dày bao nhiêu, rốt cuộc có bao nhiêu dày? Giết liền giết, loại này giúp người xấu làm điều ác, vẽ đường cho hươu chạy rác rưởi trưởng lão, bị chết tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình định, Lâm Bạch liền phải như vậy. Hảo Nam Nhi, làm nắm tam xích kiếm, dọn sạch thiên hạ chuyện bất bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn giết Lâm Bạch, trước hết giết ta. Chấm, toàn bộ thời điểm, nội môn võ giả cùng ngoại môn đệ tử nhao nhao xông lên, ngăn ở võ thần tháp trước, cùng thần minh võ giả rằng co đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở hữu nội môn võ giả cùng ngoại môn đệ tử, khoảng chừng ngưng tụ tiếp cận 3.000 người, vây quanh võ thần tháp, nhìn chằm chằm nhìn lấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão giận dữ hét, ta thật là đại trưởng lão, các ngươi muốn tạo phản sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút mẹ mày đi đại trưởng lão, ngươi vẫn tính là một cái trưởng lão sao? Đại trưởng lão, ngươi còn biết ngươi là một cái trưởng lão à? Ngươi ra mặt dày bao nhiêu? Chính ngươi hồi thật sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nói với ta ngươi là trưởng lão, vừa rồi các ngươi âm thầm thao tác thời điểm, tại sao không có nhớ tới các ngươi là trưởng lão à? Từng cái võ giả giận tím mặt đối đại trưởng lão gầm rú nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão bị cái này từng cái võ giả mắng mặt mo một đen. Bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình tại Linh Kiếm Tông bên trong uy nghiêm đã không còn sót lại chút gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão, đây chính là ngươi kiếm minh thủ đoạn. Ha ha, đại trưởng lão cười nhạt nhìn lấy nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão mang theo kiếm minh võ giả, đi tới sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả trước đó, lạnh lùng nói rằng, kiếm minh vô ích bất kỳ thủ đoạn nào, cũng vô ích bất luận cái gì hèn hạ thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ý trời sở quy, ngươi thần minh đã thất tín thiên hạ, còn không biết quay đầu. Nếu như tại cứ tiếp như thế, Linh Kiếm Tông tương lai đem bị mất đến trên tay các ngươi. Kiếm minh, lượng kiếm a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, sở hữu kiếm minh thành viên nhao nhao lấy ra bảo kiếm, chỉ hướng đại trưởng lão cùng sở hữu thần minh võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm thế hội tụ một mảnh, tựa như một đầu hung ác ác lang, đối lấy thần minh gầm hét lên. Đại trưởng lão bị cái này một cổ kiếm thế sợ đến liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt tái nhợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thử kiếm thiên hạ, thử kiếm thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thử kiếm thiên hạ, kiếm minh thành viên, nhao nhao hô lên kiếm thể. Mỗi một âm thanh hô lên, kiếm thế liền tăng vọt một mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, mảnh này kiếm thế hóa thành một cái dương nanh múa vuốt thần long, mang theo vô tận thiên uy, trấn áp hướng thần minh. Tô Thương cùng đại trưởng lão lúc này sắc mặt đại biến, vẻ mặt tái nhợt, khí trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nhị trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch, không nên giết người. Lâm Bạch đứng ở tầng thứ ba trước cửa sổ chỗ, nghe thấy nhị trưởng lão nhắc nhở, lúc này gật đầu nói, đệ tử tuân mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lâm Bạch tiếp tục đi lên đi, bước vào tầng thứ tư. Nhị trưởng lão không cho Lâm Bạch giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng biết, nếu như mình đại khai sát giới, như vậy từng tầng một đánh tiếp, phòng trừng các loại, chờ, lần này hạch tâm võ giả khảo hạch sau đó, toàn bộ Linh Kiếm Tông cao tầng trưởng lão và cao giai đệ tử đều phải chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Cái kia Linh Kiếm Tông nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề. Như vậy liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.